Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tu tiên giới, 7, bắt trùng, ma quân đoạn hành mật tin, hắn có cái gì muốn cùng nàng nói, Lâm Tiểu Đường tiếp nhận ma tu trong tay Thư Tín, cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại ma lực, nàng còn không có tới kịp làm cái gì, bên người nàng mèo đen, liền dựng lên lỗ tai cùng cái đuôi. Phát ra liên tiếp tiếng kêu, miêu miêu miêu miêu ô. Lâm Tiểu Đường quay đầu đi, thấy đoạn kêu đứng ở nơi đó, hướng về phía nàng trong tay mật tin nhe răng, nó cặp kia kim trừng trừng mắt mèo. Tràn đầy đều là đối đoạn hành chán ghét cùng mâu thuẫn, ở biết được đoạn hành cấp Lâm Tiểu Đường đưa. Tới tin sau, đoạn kêu phản ứng đầu tiên chính là... Đoạn hành tới tìm chính mình, nhưng hắn một chút cũng không nghĩ trở về, tuy rằng Lâm Tiểu Đường đem nó biến thành miêu, còn đem nó mang theo trên người, làm đoạn kiêu có loại bị nhục nhã cảm giác nhưng không thể không nói. Lâm Tiểu Đường trong 3 ngày này căn bản không thương tổn hắn, hơn nữa Lâm Tiểu Đường bố trí hạ như vậy khổng lồ thí luyện, đem những cái đó người tu tiên đùa bỡn với vỗ tay hình ảnh. Hắn cũng là chính mắt chứng kiến, như vậy thực lực nổi bật đại năng. Đừng nói là đem hắn biến thành miêu, liền tính là một trưởng đem hắn chụp đã chết, đoạn kiêu đều không có bất luận cái gì sức phản kháng, tựa như hắn mẫu thân. Lúc trước không phải cũng là tùy tùy tiện tiện mà, đã bị đoạn hành cấp giết sao? Trên thế giới này, nào có như vậy nhiều đạo lý đáng nói đâu. Đối với Lâm Tiểu Đường, hắn cùng với nói chán ghét. Không bằng nói là sợ hãi. Sợ hãi với Lâm Tiểu Đường cường đại thực lực nhưng đối với đoạn hành. Hắn là thật sự hận so với đoạn hành. Hắn càng nguyện ý đãi ở Lâm Tiểu Đường bên người. Chẳng sợ thân phận là một con mèo, nhìn kia phong mật tin. Mèo đen mau đều tạc lên. Trong cổ họng phát ra ngao ngao ngao đe dọa thanh, mà đúng lúc này. Một bàn tay xuất hiện ở nó trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nó đầu, cái tay kia động tác thực ôn nhu. Cùng với nói là tại giáo huấn hắn, không bằng nói là đang an ủi hắn, là Lâm Tiểu Đường. Nàng đây là đang sờ đầu của hắn, cảm thụ được thiếu nữ hơi lạnh ngón tay chậm rãi xoa chính mình đầu. Từ nhỏ liền ở lãnh bạo lực chung lớn lên, chưa bao giờ từng có loại này thể nghiệm mèo đen hơi hơi sửng sốt. Thế nhưng cứng đờ ở, Lâm Tiểu Đường không biết đoạn kiêu nội tâm hoạt động. Nhưng thông qua hắn biểu hiện, nàng vẫn là có thể nhìn ra tới hắn chán ghét đoạn hành, đối này. Xem qua cốt truyện nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc nào có làm như vậy người phụ thân, nhìn nhìn sao động bất an mèo đen. Nàng trấn an mà vỗ vỗ đầu của hắn, làm hắn bình tĩnh một chút, sau đó, nàng liền mở ra tin, đơn giản mà liếc mắt một cái. Lâm Tiểu Đường phát hiện đoạn hành phát mật tin đại khái nội dung là làm nàng lập tức rút lui tu tiên giới, hơn nữa mang theo đoạn kiêu tới ma giới chủ thành đi tìm hắn, đúng vậy. Ở đoạn kiêu mất tích 3-4 thiên hậu, đoạn hành cuối cùng là phát hiện chính mình cái này tiện nghi nhi tử không thấy, chờ đến hắn lại sau. Khi nghe ngóng, liền biết đoạn kiêu dừng ở Lâm Tiểu Đường trong tay, bất quá. Đoạn hành phái người đưa tới này phong mật tin mục đích. Đảo không phải vì cấp đoạn kiêu hết giận, hắn làm như vậy. Chủ yếu là tưởng uy hiếp một chút Lâm Tiểu Đường, Lâm Tiểu Đường cái này xích thành ma chủ từ thượng. Vị sau, liền vẫn luôn làm đoạn hành cảm giác phi thường vi diệu, một cái lai lịch không rõ thiếu nữ. Bỗng nhiên xuất hiện ở ma giới, dễ như trở bàn tay mà đánh bại hắn tỉ mỉ chọn lựa đời trước xích thành ma chủ. Không có chút nào trở ngại mà ngồi ổn ma chủ vị trí, này còn chưa tính. Cố tình Lâm Tiểu Đường tiền nhiệm sau, thật giống như đương hắn cái này ma quân không tồn tại giống nhau. Một chút tỏ vẻ thái độ đều không có, lúc sau. Lâm Tiểu Đường càng là liên thông báo đều không thông báo một tiếng. Liền trực tiếp mang theo thủ hạ tiến vào tu chân giới, ai cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Ai cũng đoán không ra nàng có cái gì kế hoạch loại này không chịu hắn khống chế. Hơn nữa nắm lấy không ra tồn tại, làm đoạn hành tương đương khó chịu tuy nói chuyện này. Không tính cái gì đại sự, nhưng hắn cũng cảm thấy, là thời điểm mượn đề tài một chút, vì thế, chờ đến Lâm Tiểu Đường dẫn người tiến vào huyền nguyệt bí cảnh sau. Đoạn Hành phát ra mật tin, làm Lâm Tiểu Đường rời đi tu tiên giới, lại đây tìm hắn, một phương diện, là muốn nhìn một chút Lâm Tiểu Đường đối hắn, đối ma giới trung thành độ, về phương diện khác, cũng là muốn mượn cơ hội này, thử một chút Lâm Tiểu Đường tính tình cùng năng lực kết quả. Vô luận là Đoạn Hành, vẫn là bên cạnh ma tu, đều không có dự đoán được, xem xong mật tin sau. Lâm Tiểu Đường chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng. Nói, không cần phải xen vào hắn, cái này, hắn. Hiển nhiên chỉ chính là Đoạn Hành, nàng đảo không phải đã nhìn ra Đoạn Hành thử. Nàng chỉ là cảm thấy, mặc kệ hắn, ma chủ, đây chính là ma quân A, truyền tin ma tu ngẩn người. Vội vàng khuyên nhủ, thật sự đi không khai nói, ma chủ nếu không nhiều an bài vài người ở chỗ này. Lâm Tiểu Đường không có đáp ứng, ta lúc sau sẽ đi tìm hắn, thí luyện là dùng nàng đặc thù năng lượng chế tạo ra tới. Chỉ có thể từ nàng một người ở xử lý, không có biện pháp tìm người thế thân, đối nàng tới nói. Vẫn là ở chỗ này thu hoạch sợ hãi năng lượng càng quan trọng một ít, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói sau. Đám ma tu hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, ngay cả Đoạn Kiêu. Đều thường thường mà ngẩng đầu nhìn xem nàng, Đoạn Kiêu tuy rằng sợ hãi Lâm Tiểu Đường. Nhưng so sánh mà nói, khẳng định vẫn là ma quân Đoạn Hành thực lực càng cường một ít, Lâm Tiểu Đường cũng dám như vậy có. Lệ ma quân, liền không lo lắng sẽ rước lấy ma quân trả thù sao? Không ra dự kiến, Lâm Tiểu Đường làm lơ, thành công chọc giận Đoạn Hành, không bao lâu. Hắn đạo thứ hai mật tin đã phát xuống dưới. Ngữ khí cùng tìm từ đều nghiêm khắc rất nhiều, có chút địa phương thậm chí dùng tới uy hiếp tính lời nói, bị 5 lần 7 lượt mà quấy rầy. Cho dù là Lâm Tiểu Đường, đều đã cảm thấy không kiên nhẫn, nhìn nhìn này phong tràn ngập khiêu khích ý vị tin. Nàng cặp kia thâm hắc sắc mắt phượng, cuối cùng là có dao động, có ý tứ, còn quản đến ta trên đầu, Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi nói, ma quân A. Các ngươi nói, ta nếu là đem Đoạn Hành giết, ta có thể lên làm ma quân sao? Đối với Đoạn Hành người này, Lâm Tiểu Đường đã động sát ý, quá khứ hơn một tháng không tới tìm nàng. Cố tình lúc này bước nàng qua đi, không phải ở cố ý chọn sự, đó là cái gì? Vì hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ, nàng vốn dĩ cũng không chuẩn bị lưu trữ người này. Bất quá xem hắn như vậy tích cực mà tìm chết. Kia nàng không bằng sớm một chút thành toàn hắn hảo, dù sau này một tháng xuống dưới. Nàng tích góp năng lượng cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Mà nàng năng lực, lại là thiên nhiên khắc chế ma tu, cái gì, xích thành ma chủ đây là muốn đi đem ma quân giết sao? Nàng là ở nói giỡn sao? Nghe này đại nghịch bất đạo nói, chung quanh đám ma tu trong lòng hoảng hốt. Có cá biệt thậm chí thiếu chút nữa không đứng vững, dưới tình huống như vậy. Bọn họ nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám nói tiếp, ai cũng không biết. Lâm Tiểu Đường vừa rồi kia không chút để ý lời nói. Đến tột cùng là thuận miệng vừa nói, vẫn là ở đùa thật cũng may. Lâm Tiểu Đường vốn dĩ cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ đáp lời, ma quân như thế nào tuyển chọn. Quan nàng chuyện gì, làm những cái đó ma giới đại năng nhóm đi phiền não được nàng ở huyền nguyệt bí cảnh bố trí khủng. Bố sinh tồn thí luyện, không sai biệt lắm cũng mau hoàn thiện hảo, một cái hoàn chỉnh thí luyện. Vốn dĩ nên là có thể tự mình vận hành, bởi vì không xác định Bạch Liên Nhi trên người tình huống. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, không có làm thí luyện đem nàng đưa ra đi, mà là đem nàng lưu tại thí luyện. Chuẩn bị chờ sự tình giải quyết lại trở về khảo vấn nàng, lúc sau. Nàng lại giật giật tay, đem thí luyện cuối cùng một ít vấn đề xử lý một chút, làm xong này hết thảy sau. Lâm Tiểu Đường đứng dậy, đem bên cạnh kia ngốc lăng trụ mèo đen xách đến trước mặt. Nàng đôi mắt nhắm ngay kim sắc mắt mèo, nhàn nhạt nói, ngươi muốn báo thù sao? Đoạn Kiêu nhìn nàng. Không chút do dự gật gật đầu, kia hảo, Lâm Tiểu Đường nói. Ta cho ngươi một cái giết chết hắn cơ hội. Bên kia, ngàn dặm ngoại, Thái Thanh Tông, hồi tưởng vừa mới được đến tin tức Thái Thanh Tông Tông Chủ. Sắc mặt càng thêm trầm trọng, hắn vị trí phía dưới. Thái Thanh Tông các trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám nói một lời, từ ma giới tân xích thành ma chủ tiền nhiệm sau. Tu chân giới bên này liền vẫn luôn ở vận dụng các loại thủ đoạn. Tìm hiểu có quan hệ vị này tân ma chủ tin tức, xích thành khoảng cách tu chân giới gần nhất. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có khả năng sẽ cho tu chân giới mang đến một hồi nguy cơ. Cho nên đối đãi xích thành, bọn họ luôn luôn thận trọng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, làm lẫn nhau thù địch, người tu tiên cùng ma tu đều sẽ làm cùng loại sự tình. Cho nhau cắm mật thám gì đó đều đã thấy nhiều không trách kết quả. Ai cũng không có dự đoán được, chờ tân ma chủ cụ thể tin tức truyền tới sau, Thái Thanh Tông Tông chủ sẽ giận tím mặt, cũng đem sở hữu trưởng lão đều thỉnh đến nơi đây tới, đặc biệt là ở Thái Thanh Tông luôn luôn bị bên cạnh Hóa Lâm trưởng lão, Tông chủ thế nhưng cho hắn một hơi đã phát năm đạo truyền âm phù. Đem hắn kêu lại đây, mà chờ đến Lâm Thanh trưởng lão tới rồi sau. Thái Thanh Tông Tông chủ trực tiếp đem trong tay phối kiếm ném qua đi. Lâm Thanh, ngươi dạy hảo đồ đệ. Xích thành tân ma chủ, thế nhưng là bọn họ Thái Thanh Tông đệ tử Lâm Tiểu Đường. Loại sự tình này thật, làm Tông chủ giận không thể át, làm tam đại môn phái chi nhất Thái Thanh Tông. Trong Tông môn cư nhiên có thể ra một cái ma tu. Này liền đã thực làm người vi diệu, nếu kia ma tu là ma giới ma chủ. Kia quả thực là cho tông môn hổ thẹn. Lâm trưởng lão bị tạp thời điểm, còn phi thường mê mang. Không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chờ đến tông chủ đem sự tình nói ra sau. Lâm trưởng lão càng ngốc, liên tục kêu oan, sao có thể a? Tiền nhiệm xích thành ma chủ đều nguyên anh trung kỳ. Ta kia đệ tử cũng bất quá mới trúc cơ sơ kỳ. Nào có lớn như vậy bản lĩnh. Đúng vậy, bên cạnh cũng có trưởng lão làm chứng. Lâm Tiểu Đường nhập môn thời điểm, cũng đã kiểm tra qua cốt linh. Nàng cũng chỉ có mười mấy tuổi. Liền tính nàng là ma tu cắm vào tới người. Cũng đến tu luyện cái mấy trăm năm, mới có thể đến nguyên anh kỳ. Cùng tiền nhiệm xích thành ma chủ một trận chiến đi. Này nhưng không nhất định. Có chút cao giai pháp khí là có thể che giấu hơi thở cùng cốt linh, nghe xong lời này. Lại có trưởng lão phản bác trở về. Có lẽ nàng là nguyên anh kỳ ma tu ngụy trang, cố ý ẩn vào chúng ta tông môn, nói được cũng là nguyên anh kỳ kia mấy cái nữ ma đầu. Hiện tại giống như đều còn ở ma giới đi. Có thể cùng Lâm Tiểu Đường đối thượng hào sao? Các trưởng lão nghị luận sôi nổi, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều đã chắc chắn Lâm Tiểu Đường tất nhiên là lão ma đầu ngụy trang thành hài tử. Trà trộn vào tới Thái Thanh Tông, rốt cuộc, lại thiên tài người, cũng không có khả năng ở mười mấy tuổi liền đánh bại một cái ma chủ, chỉ là có nguyên anh kỳ tu vi nữ ma tu rốt cuộc rất ít. Bọn họ như thế nào tìm, đều tìm không thấy có thể đối thượng hào, chẳng lẽ này vẫn là cái núi sâu rừng già bên trong ẩn cư ma tu? Sẽ có như vậy ma tu sao? Liền ở bọn họ phỏng đoán là lúc, Lâm Tiểu Đường nguyên lai sư phụ Lâm trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Do dự mà mở miệng nói, Lâm Tiểu Đường, nàng cũng không phải cái gì nguyên anh lão quái, ngươi như thế nào chứng minh? Thái Thanh Tông Tông chủ hỏi, ta là ở phàm giới đồng ruộng phát hiện nàng. Bởi vì là nữ anh, nàng sau khi sinh đã bị cha mẹ vứt bỏ, Lâm trưởng lão nói. Lúc trước vì thế nàng chặt đứt trần duyên, ta từng nhà mà điều tra những cái đó phàm nhân đầu tóc cùng máu. Cuối cùng tìm được rồi cha mẹ nàng, nói. Hắn dừng một chút, nàng cha mẹ đầu tóc cùng máu, ta nơi này còn giữ lại có. Bọn họ đều là phàm nhân, cha mẹ thân duyên đại biểu tu giả nhóm trần duyên. Là cực kỳ đặc thù tồn tại, nếu Lâm Tiểu Đường thật là ma tu. Như vậy nàng liền tính có thể biến thành tiểu hài tử. Cha mẹ cũng là rất khó giả tạo ra tới, đặc biệt là giả tạo cha mẹ đều là phàm nhân dưới tình huống, bởi vì phàm nhân thân thể là căn bản không chịu nổi ma khí cải tạo, làm Lâm Tiểu Đường đã từng sư môn. Nàng tóc hoặc là máu, ở trong tông môn tự nhiên là có, nghe Lâm trưởng lão nói như vậy. Tông chủ vội vàng phái người đi xuống, mang tới nàng mệnh bài tâm đầu huyết, cùng Lâm trưởng lão cung cấp phàm nhân máu tiến hành thẩm tra đối chiếu, trải qua vài danh đại thừa. Kỳ người tu tiên cẩn thận thẩm tra, bọn họ cuối cùng xác nhận, này tam phân máu, thật là cha mẹ cùng hai tử quan hệ, liền tính là thái thượng trưởng lão ra tay. Cũng không ở bên trong này phát hiện chút nào ma khí, đối mặt kết quả này. Toàn bộ Thái Thanh Tông đại điện bầu không khí, càng thêm ngưng trọng, cho dù là từ trước đến nay đạm bạc thái thượng trưởng lão. Đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, Lâm Tiểu Đường cư nhiên không phải ma tu ngụy trang. Sao có thể, suy xét đến Lâm Tiểu Đường tuổi, nàng thế gian cha mẹ, có lẽ đều còn sống, tông chủ ở tự hỏi qua đi. Lại liên tiếp phái vài cái trưởng lão, đi thế gian nhìn nhìn, mà các trưởng lão mang về tới kết quả, cũng tương đương chấn động, không có bất luận cái gì khác thường. Kia hai gã phàm nhân chính là Lâm Tiểu Đường cha mẹ. Lâm Tiểu Đường trên mặt, còn có thực rõ ràng bọn họ bóng dáng, ở thiết giống nhau sự thật trước mặt. Tất cả mọi người trầm mặc này thuyết minh, Lâm Tiểu Đường xác thật không phải cái gì nguyên anh lão quái. Mà là chân chính, chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, đồng thời, nàng cũng là một cái có thể ở mười mấy tuổi. Liền nhẹ nhàng giết chết một người nguyên anh kỳ ma tu cường đại tu giả, nàng sẽ là cái dạng gì tồn tại, nên không phải là truyền thuyết tiên nhân chuyển thế, chỉ là gần nhất bị trọng thương, gần chết hết sức, mới khôi phục ký ức. Mà nàng, phía trước còn ở Thái Thanh Tông trong tông môn tu hành, chỉ là ở phía trước đoạn nhật từ. Nàng ở ngã xuống ma vụ vực sâu sau. Bị tông môn trực tiếp từ bỏ, bọn họ từ bỏ như vậy một cái có được vô thượng tiền đồ đệ tử. Cũng bị mất một phần đưa đến trong tầm tay mười mấy năm tuyệt thế cơ duyên, thậm chí. Bọn họ khả năng còn bởi vậy kết hạ một phần đại thù trong lúc nhất thời. Mọi người tâm lý, đều có một loại nói không nên lời vớ vẩn cảm, mà ở này tất cả trưởng lão bên trong. Bạch Liên Nhi phụ thân Bạch trưởng lão. Sắc mặt càng là trắng bệch, người khác không rõ ràng lắm Lâm Tiểu Đường là như thế nào tiến ma vụ. Vực sâu, hắn còn không biết sao. Nàng rõ ràng chính là chính mình nữ nhi thân thủ đẩy xuống. Liên tưởng đến nữ nhi ở Lâm Tiểu Đường xảy ra chuyện trước. Liền bắt đầu điều tra Lâm Tiểu Đường. Còn dò hỏi hắn có thể hay không giúp nàng bắt được huyền nguyệt bí cảnh danh ngạch sự tình. Bạch trưởng lão mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, không được. Hắn cần thiết tìm cái biện pháp, ở sự tình bại lộ phía trước, khiến cho tông chủ bọn họ đem Lâm Tiểu Đường cấp xử lý. Liền tính Lâm Tiểu Đường đã từng là chúng ta Thái Thanh Tông đệ tử. Nhưng nàng rốt cuộc đã nhập ma đạo, là chúng ta người tu tiên địch nhân, tự hỏi một lát sau. Bạch trưởng lão sửa sang lại một chút tìm từ, mở miệng nói. Tông môn từ bỏ quá nàng, nàng tất nhiên hiểu ý hoài oán hận, cái này tình huống, đối Thái Thanh Tông tương đương bất lợi a. Nghe xong này một phen lời nói. Thái Thanh Tông tông chủ ánh mắt chuyển qua, ý của ngươi là, đời trước xích thành ma chủ, nghe nói là ma quân Đoạn Hành tự mình chọn lựa ra tới. Là Đoạn Hành tâm phúc, Lâm Tiểu Đường như vậy tùy tiện mà giết hắn. Tất nhiên sẽ làm Đoạn Hành tâm sinh bất mãn, đỉnh tông chủ tầm mắt. Bạch trưởng lão mặt ngoài một mảnh đạm nhiên, không nhanh không chậm mà nói. Ma quân Đoạn Hành từ trước đến nay ngang ngược, độc tài, âm ngoan đa nghi, mà Lâm Tiểu Đường lại mới vừa tiền nhiệm ma chủ không lâu. Bên người thế lực khẳng định là so bất quá Đoạn Hành. Chúng ta vì sao không từ nơi này vào tay, làm ma quân cùng nàng chi gian sinh ra ngăn cách. Ngoặc kép, tông chủ, đúng lúc này, đại điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một đạo kích động hỗn loạn sợ hãi kêu gọi thanh, ngay sau đó. Thái Thanh Tông đại điện lối vào, xuất hiện một cái nghiêng ngả lảo đảo người, hắn xuất hiện. Thô bạo mà đánh gãy Bạch trưởng lão nói, cũng nháy mắt hấp dẫn ở trong điện mọi người lực chú ý, đây là ra chuyện gì? Như thế nào sẽ hoảng loạn thành như vậy? Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, người nọ chạy tiến trong điện, còn không có tới kịp hành lễ, liền gân cổ lên hô ra tới, hắn thanh âm rất lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền truyền tới mỗi người lỗ tai. Tông chủ, ma quân Đoạn Hành bị giết, là Xích Thành ma chủ hạ tay. Chính là vị kia tân ma chủ giết. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ chuẩn bị chín bắn tỉa, nhưng là một hơi viết thật nhiều gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.